Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 818 chân tướng. Minh Chủ 3, một mộng một đời, Giang Nguyệt Bạch từ trong mộng tỉnh lại lúc sau. Nhìn lớp băng trên mặt đất chính mình mơ hồ ảnh ngược suy nghĩ xuất thần, Lục Nam Chi không có quấy. Dày nàng, đứng dậy đến cửa động, xem xét bên ngoài có vô tuyết quái lui tới, nàng đem nàng biết đến. Về tiểu bạch sự tình đều thông qua cảnh trong mơ triển lãm cho nàng, nhưng là bởi vì tiểu bạch mất trí nhớ, nàng không biết Thẩm Minh Kính ở tiểu bạch trên người có hay không cái gì mặt khác chuẩn bị ở sau. Hơn nữa trước kia tiểu bạch liền cùng nàng nói qua, đối mặt Thẩm Minh Kính nhất định phải 12 phần phòng bị, cho nên nàng chỉ cấp tiểu bạch nhìn về nàng chính mình trải qua, đề cập người khác tất cả đều mơ hồ mang quá, bao gồm tiểu bạch chỉ nói cho quá nàng một ít quan trọng bí mật. Tỷ như bạch cửu u sự tình, Lục Nam Chi lựa chọn che giấu, rốt cuộc nàng là nói cho tiểu bạch nghe. Không phải làm tiểu bạch chính mình nhớ lại tới. Vạn nhất Thẩm Minh Kính cờ cao một nước, tiểu bạch cũng không thể tín nhiệm nàng, như cũ đem Giang Nguyệt Bạch trở thành một người khác. Thậm chí đi nói cho Thẩm Minh Kính này hết thảy, kia nàng nói quá nhiều chỉ biết hại tiểu bạch, Lục Nam Chi lo lắng sự tình. Đúng là Giang Nguyệt Bạch giờ phút này tự hỏi cùng rối rắm sự tình, một bên là nàng chính mình nhớ rõ. Nàng kính yêu huynh trưởng, nàng lấy làm tự hào thận ma thân phận, một bên là người khác nói cho nàng, nàng ở nhân tộc hết thảy, đầu óc bình thường ma. Khẳng định sẽ không tin tưởng xảo trá nhân tộc, nhưng nàng không phải cái đầu óc bình thường ma. Nàng không có khả năng xem nhẹ chính mình trên người các loại điểm đáng ngờ, cố tình. Trong mộng nhìn đến những cái đó sự tình. Đặc biệt là nàng sở nắm giữ công pháp chiêu thức, ở trải qua Lục Nam Chi kể ra lúc sau, nàng tất cả đều có thể dùng ra tới, nhảy ra chính mình trong đầu logic. Từ người đứng xem góc độ tới xem, Lục Nam Chi theo như lời hết thảy, mức độ đáng tin càng cao, bởi vì sở hữu chi tiết đều đối được. Mà huynh trưởng bên này, bởi vì nàng đầu óc hư rớt, thiếu hụt đại lượng chi tiết đồ vật, rất nhiều chuyện cũng chưa biện pháp giải thích, tỉ như nàng ma tâm, tỉ như nàng cùng huynh trưởng chi gian quan hệ, tỉ như nàng thân là thận ma cư nhiên sẽ không mộng sát thuật, còn có thể tùy ý biến hình, nhưng là nàng cũng không thể bởi vì này đó, hiện tại liền đi giết nàng huynh trưởng. Nàng trong khoảng thời gian này ở ma vực quá rất khá. Thực tự do thực tự tại, so với làm người, nàng cảm thấy chính mình càng như là ma, giờ phút này cũng tưởng tiếp tục làm ma, không nghĩ để ý tới nhân tộc những cái đó lung tung rối loạn quy củ, rõ ràng thống hận một người. Một hai phải bận tâm thân phận cùng ảnh hưởng, nhịn xuống thù hận thậm chí lá mặt lá trái, liền không thể giống ma tộc giống nhau, không thoải mái liền ăn hắn sao? Hơn nữa, Lục Nam Chi nói nàng ma tâm là nàng bản mạng linh bảo. Bên trong có cái động thiên tiểu thế giới, nhưng là nàng căn bản mở không ra nó. Như thế nào nghiệm chứng? Giang Nguyệt Bạch đem chính mình đài sen lấy ra tới, hướng trên mặt đất gõ, phóng trong miệng cắn, thậm chí còn dùng hiện tại nhân thân bài trừ một giọt huyết tích ở mặt trên. Nhưng là đài sen đều không có bất luận cái gì phản ứng, Lục Nam Chi xem đến thẳng nhíu mày. Giang Nguyệt Bạch nếu là ngu một chút, khẳng định trực tiếp liền tin, nhưng cố tình nàng thực thông minh, bất luận cái gì chi tiết đều trốn bất quá nàng mắt. Ngược lại không dễ dàng thuyết phục, liền tính tin, cũng chỉ có thể tin 9 phần, đừng lăn lộn ngươi đài sen. Lục Nam Chi đi qua đi nói. Ta cảm thấy rất có khả năng là ngươi gần chết là lúc dùng cuối cùng lực lượng làm cái gì bố trí. Rốt cuộc ngươi thực tham. Lục Nam Chi dừng một chút, ngươi thực để ý ngươi thân gia cùng ngươi các đồng bọn, cho nên nhất định sẽ nghĩ mọi cách bảo vệ tốt ngươi tài sản không chịu tổn hại. Lục Nam Chi hiểu biết Giang Nguyệt Bạch, biết ở cái loại này dưới tình huống, nếu Giang Nguyệt Bạch hồn phách cùng Nguyên Anh ý thức được phải bị Thẩm Minh Kính bắt đi. Vì không bị Thẩm Minh Kính mở ra đài sen động nàng tài vật, lật xem nàng nhật ký, nàng cắn răng cũng sẽ sống lại đây, sau đó nghĩ cách phong đài sen. Liền nàng chính mình cũng phòng bị, sợ nàng vạn nhất thật bị Thẩm Minh Kính tẩy não, sẽ phản bội chính mình. Chủ động vì Thẩm Minh Kính mở ra đài sen, Lục Nam Chi không thể không nói. Giang Nguyệt Bạch ở bảo hộ tài sản cùng thanh danh phương diện, xuất thần nhập hóa, không tiền khoáng hậu, tàn nhẫn lên, liền chính mình cũng coi như kế. Giờ phút này mất đi ký ức Giang Nguyệt Bạch còn không biết Lục Nam Chi chân tướng. Nàng thật là như vậy tưởng. Giang Nguyệt Bạch đầu gục xuống dưới, đem đài sen nhét trở lại trong thân thể. Nếu là Lục Nam Chi nói chính là thật sự, kia nàng trong khoảng thời gian này bị đài sen hút đi đại lượng ma khí, nhất định là bị bên trong đám kia nhãi danh cấp nuốt, nói không chừng. Lục Nam Chi nói, nàng dưỡng ở đài sen cái kia quỷ tu yến cái gì hồng ngọc, liền đang ở lật xem nàng nhớ không nổi nhật ký. Trong mộng, nàng vừa thấy cái kia quỷ liền không phải cái đứng đắn hảo quỷ. Nếu thật là nàng chính mình phong đài sen, vậy thật sự chết tuần hoàn. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra nó? Tổng nên có cái ám hiệu, hoặc là đối ứng phương pháp đi. Giang Nguyệt Bạch gõ đầu, đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác đầu mặt bên đau quá. Nàng vừa rồi hình như là ngủ ngã trên mặt đất. Không đúng a, nàng ngủ phía trước không phải chiều Lục Nam Chi trên vai dựa quá khứ sao? Giang Nguyệt Bạch hưu mà dương mắt, nhìn về phía ghé vào Lục Nam Chi đầu vai U Mộng. U Mộng kêu sợ hãi một tiếng, tia chớp lùi về đi. Giang Nguyệt Bạch đại ma bất kể tiểu ma quá, đứng lên hỏi Lục Nam Chi, kia kế tiếp ngươi tính toán làm sao bây giờ? Như thế nào đối mặt ta huynh Thẩm Minh Kính? Lục Nam Chi suy tư nói, băng ma thánh tổ năm đó rời đi địa linh giới phía trước, tại địa linh giới vì ma tộc để lại một đạo truyền thừa. Nay truyền thừa hiện giờ bị ta kế thừa, cho nên Thẩm Minh Kính vẫn luôn muốn cho ta hoàn toàn nhập ma, trở thành chân chính băng ma. Hắn tuy rằng không có trực tiếp nói cho ta mục đích của hắn, nhưng ta phỏng đoán, hắn là cảm thấy hiện giờ ma vực chính đi bước một đi hướng xuống dốc. Ma chủ ngu ngốc, không có mưu lược. Đại thừa kỳ thiên ma cũng chỉ ẩn cư phía sau màn, đối toàn bộ ma tộc không có lâu dài phát triển kế hoạch. Hắn có hùng tâm, có khát vọng, lại bởi vì thân là yếu nhất thận ma, căn bản không có trở thành ma chủ tư cách, cho nên hắn yêu cầu một cái con rối, cũng chính là ta, thông qua thao tác ta tới đạt tới khống chế toàn bộ ma vực mục đích. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, đáy lòng đồng thời toát ra hai cái ý niệm. Một cái là oa, ta huynh trưởng thật là lợi hại, móc lửng. Một cái là cũng thật có thể lăn lộn. Nàng chính mình chủ ý thức thì tại tự hỏi, Thẩm Minh Kính tuyển Lục Nam Chi khẳng định là bởi vì băng ma thánh tổ là ma tộc từ xưa đến nay, vô ma có thể siêu việt một vị bá chủ. Chỉ cần Lục Nam Chi có thể chứng minh nàng là băng ma thánh tổ truyền nhân, định có thể được đến ma tộc các bộ duy trì, ít nhất. Đồng dạng không có đại thừa thiên ma tọa chấn, thủy ma sẽ duy trì Lục Nam Chi. Cùng Thẩm Minh Kính quan hệ tốt lôi ma cũng sẽ duy trì. Hắn chỉ cần hơi chút sử điểm thủ đoạn, dù thuyết mặt khác ma tộc đại bộ phận phía dưới chi nhánh, tỉ như vẫn luôn bị kim ma ức hiếp đao ma từ từ, sau đó lại đi trên chiến trường lấy được nhất định thắng lợi, như vậy băng ma ma chủ cái này thân phận là có thể căng đến lên. Lục Nam Chi nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, ta là bởi vì ngươi mới quyết định phối hợp hắn. hiện tại nhìn đến ngươi không việc gì, ta liền không cần phải lại nhập ma. Tiểu Bạch, chúng ta cùng nhau chạy ra ma vực đi, trở về tìm tông chủ cùng thái thượng trưởng lão bọn họ. Định có thể giúp ngươi khôi phục ký ức. Giang Nguyệt Bạch một cái giật mình, vội vàng xua tay lui về phía sau. Không không không, ta không đi, chúng ta thật vất vả tiến vào một chuyến, liền như vậy đi rồi nhiều không có lời a. Ít nhất cũng phải đi nhìn xem băng ma thánh tổ lưu lại thông thiên ma bảo rốt cuộc là cái dạng gì. Đi, ta còn không có ăn đến băng đâu, còn có ma vực 10 đại mỹ vị ta mới ăn cái xá nữ. Còn có 9 loại không ăn, liền như vậy đi rồi, ta sẽ khó chịu cả đời. Lục Nam Chi có chút lo lắng mà nhìn về phía sơn động ngoài, hơi tự hỏi một lát sau, gật gật đầu, cũng hào, thật vất vả tiến vào một chuyến, xác thật không thể liền như vậy rời đi, bọn họ vu hãm chúng ta cấu kết ma tộc, như thế thoát đi như cũ khó tẩy đầy người nước bẩn, chi bằng đua một lần, làm ra điểm công tích tới, như thế mới có thể chứng minh hết thảy. Cũng vì Thiên Diễn Tông tẩy thoát hiềm nghi, Lục Nam Chi một phen rút khởi cửa động trường kiếm. Ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sát, đi, sát đi thánh tổ đàm. Thiếu nợ toàn bộ trả hết ha ha ha, ngày mai thấy tương đương, hết chương.